Buộc tơ hồng vào cổ em. Chương 7, góc truyện audio.com. Lục Tử Tịch ở viện có 3 ngày nhưng đã gây thù chuốc oán với tất cả bệnh nhân cùng phòng cộng những phòng xung quanh. Nguyên nhân thì ai cũng biết. Trong 3 ngày này, Vương Tử Hàn rất tích cực đến chăm sóc, mặt dày hơn cả mặt đường. Anh đuổi không đi, ánh mắng không thẹn mà tiếp tục bám ở phòng bệnh. Nhưng, điều đáng sợ hơn chính là vấn đề ở mẹ Lục. Sau khi mẹ Lục biết tới Vương Tử Hàn thì ngay hôm sau gần phòng bệnh cứ gọi là chật kín họ hàng. Loáng thoáng nghe được là đến xem con rể tương lai. OMG, anh đã làm gì sai? Kiếp trước anh đã làm gì nên tội? Sinh ra có khuôn mặt đẹp như con gái là sai ư? Thụ, cái quái gì? Lục Tử Tịch nhân lúc không có người nhà cùng Vương Tử Hàn ở đây. Nhanh chóng rón rén chuồn đi. Anh chịu 3 ngày là đủ lắm rồi. Nhưng số trời luôn vậy. Vừa mới nắm được vào cái núm cửa. Vương Tử Hàn đứng ngay bên ngoài cười vô cùng ngây thơ. Em đi đâu vậy? Có cần anh đi cùng không? Lục Tử Tịch mơ hồ còn nghe thấy tiếng nghiến răng. Đi vệ sinh ấy mà. Trong phòng cũng có sao phải ra ngoài đi. Tôi thích không được à, vậy. Anh bế em đi, sau đó là một màn không mấy tốt đẹp. Giường bên, nhìn mà thấy đau cúc quá. Lục Tử Tịch rất muốn Vương Tử Hàn nói về chuyện hẹn ước trăm năm gì đó. Nhưng hắn nhất quyết bắt anh phải tự mình nhớ ra. Mà bản thân Lục Tử Tịch không thể nhớ nổi là đã từng gặp qua hắn. Giường bên, chồng cậu giàu thế sao không thuê phòng bệnh riêng? Lục Tử Tịch, tại sao phải thuê riêng? Giường bên, ảnh hưởng đến bệnh tình của ông mày. Nói xong chùm chăn ngủ. Lục Tử Tịch, anh không thù không oán với tên giường bên này. Chỉ là, Vương Tử Hàn đứng bên giường từ lúc nào? Cười vui sướng, nhận tôi là chồng rồi à? Nói sao bây giờ nhỉ? À, khỏi bệnh nhanh để chúng ta còn kết hôn. Lục Tử Tịch nhịn cơn thịnh nộ xuống. Nhẹ nhàng nói, tôi với anh là hai thằng đàn ông. Là đàn ông đấy, dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Miễn sao yêu nhau, giới tính quan trọng gì? Vương Tử Hàn ngồi bên mép giường nói đủ cho nhiều người bên ngoài nghe thấy. Người bên ngoài, đúng, Lục Tử Tịch kiềm chế lần hai. Nhưng tôi với anh không quen nhau. Ok, trước lạ sau quen, em chưa nghe à, nhưng cặp vợ chồng ngày trước cũng đều từ người lạ mà ra đấy thôi. Người bên ngoài, chuẩn, giường bên, còn mang cả đội cổ vũ đến bệnh viện cơ à, Lục Tử Tịch kiềm chế lần ba. Nói chung tôi và anh không hợp, tôi không phải gay, Vương Tử Hàn cười càng rộng hơn, nói. Tất cả đàn ông đều cho mình là thẳng trước khi gặp người đàn ông của đời mình. Em cũng vậy, cho nên phải sớm nhận ra trước khi quá muộn. Người bên ngoài, hay, quá hay, rất hay, giường bên, trong bệnh viện sao thoang thoảng mùi Durex. Lục Tử Tịch kiềm chế lần thứ N cút, cách chương.